Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 305 quanh co tao cự tuyệt. Nhị trưởng lão ở tại một chỗ hẻo lánh trong nhà, tòa nhà bên ngoài tuy rằng cũng che kín phượng hoàng hoa. Chính là trong viện lại quạnh quẽ thật sự, chỉ có một lão nhân lẻ loi ngồi ở chỗ kia, hình tượng cùng Thiên Lan trong tưởng tượng không sai biệt nhiều. Bất quá có điểm gầy, dường như phong đều có thể thổi chạy giống nhau. Nhị trưởng lão Kỳ Ngữ lôi kéo Thiên Lan không chút khách khí trực tiếp vào sân. Nhị trưởng lão đầu cũng không nâng, ngữ khí có chút không tốt. Ngữ nha đầu, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên ta, nhị trưởng lão. Ngươi xem, đây là mới gia nhập chúng ta Phiêu Miểu Tông. Ta chính là phí thật lớn kính mới nói động lòng người ra, Kỳ Ngữ hoàn toàn làm lơ nhị trưởng lão. Nói, hiến vật quý giống nhau đem Thiên Lan đẩy đến phía trước. Nhị trưởng lão hơi hơi xốc xốc mi mắt, tim sắc váy dài dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Làm hắn trong lúc nhất thời không mở ra được mắt, chờ hắn thích ứng lại đây, mới thấy rõ trước mắt đứng nữ tử, bình phàm khuôn mặt, chính là da thịt trắng nõn. Một đôi con ngươi đen nhánh đến giống như đêm tối, khóe môi treo lên cười nhạt, tuy là đang cười, chính là nhị trưởng lão lại cảm thấy này tươi cười bên trong không có bất luận cái gì độ ấm ân y. Làm người không rời được mắt vẫn là kia thân kim sắc váy áo. Như vậy lóa mắt nhan sắc, mặt trên thêu thùa càng là tinh xảo tới rồi một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Làm người có thể dễ dàng xem nhẹ rớt này nữ tử dung mạo. Mà ở ý trên người nàng phát ra khí chất, ngữ nha đầu, hiện tại Phiêu Miểu Tông như vậy nơi nào còn có tinh lực thu ngoại môn đệ tử. Ngươi cũng không vội sống này đó, chậm trễ nhân ra thời gian, nhị trưởng lão ngữ khí như cũ không tốt. Thậm chí là có chút trách cứ ý tứ, này nữ tử vừa thấy liền không phải người thường, ở cái này mấu chốt thượng tướng người chiêu tiến vào kia không phải tìm việc sao. Thiên Lan tự nhiên là nghe ra nhị trưởng lão ý tứ. Đang lo chính mình thượng Kỳ Ngữ này tạc huyên, nghe được nhị trưởng lão lời này, đáy lòng một trận may mắn, chỉ cần này trưởng lão không cho nàng tiến, Kỳ Ngữ hẳn là không dám tự tiện làm chủ, đây chính là Thiên Lan chính mình muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Cũng không phải là ta cưỡng bách nàng, chúng ta như thế nào có thể cự người với ngoài cửa không phải. Ngoặc kép, Thiên Lan hận không thể trừ chính mình hai cái tát, làm ngươi miệng tiện, nga, là cô nương này chính mình muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nhị trưởng lão kéo dài quá âm, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, Kỳ Ngữ liên tục gật đầu, không có nhìn đến nhị trưởng lão đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Hiện tại trên đại lục ai còn sẽ gia nhập Phiêu Miểu Tông? Nếu không phải tông chủ Lê Trầm thực lực bãi tại nơi đó, phỏng chừng Phiêu Miểu Tông đã sớm bị bài trừ tam đại tông hàng ngũ. Cái này nhị trưởng lão càng thêm xác định Thiên Lan là có điều mưu đồ. Cô nương gia nhập Phiêu Miểu Tông là vì cái gì? Nhị trưởng lão đem thực hiện đặt ở Thiên Lan trên người. Quanh thân khí thế chợt gia tăng rồi vài phần, bằng bạc uy áp hướng tới Thiên Lan dũng qua đi. Ở nhị trưởng lão trong mắt, Thiên Lan bất quá là mới nhập môn tay mơ, như vậy đại tuổi tác mới như vậy điểm tu vi, ở hoang hồn trên đại lục kia đều là phế vật, nàng lại dám đứng ở chỗ này, kia khẳng định là có điều dựa vào, nhị trưởng lão cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong người. Hắn sống hơn phân nửa đời, cái dạng gì người chưa thấy qua, đối với nhị trưởng lão có thể nhằm vào chính mình uy áp. Thiên Lan thực thức thời yếu thế, triệt hộ thể linh lực, kia uy áp một lại đây chính là một ngụm máu tươi phun ra. Kỳ Ngữ tức khắc cả kinh, vội vàng đỡ lấy Thiên Lan, nhị trưởng lão ngươi làm cái gì? Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Thiên Lan, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến Kỳ Ngữ liên tục rít gào vài thanh sau hắn mới thu uy áp. Cô nương không thích hợp ta Phiêu Miểu Tông, vẫn là khác tìm cao minh đi. Thiên Lan tùy tay xoa xoa khóe miệng máu tươi, nàng không biết lão nhân này nhìn ra tới cái gì, nhưng là nàng có thể khẳng định, lão nhân này nhất định là nhìn ra cái gì, vì cái gì, Kỳ Ngữ hiển nhiên là không thể tiếp thu. Này xem chính là nàng thật vất vả mới quải tới. Hơn nữa nàng có dự cảm, nữ tử này nhất định không phải người thường. Nói không chừng sẽ làm Phiêu Miểu Tông thay đổi hiện trạng. Kỳ Ngữ, nơi này không chấp nhận được ngươi hồ nháo, nhị trưởng lão trầm khuôn mặt. Ngữ khí nghiêm túc, hiển nhiên là tức giận. Kỳ Ngữ cau mày, nhìn nhìn Thiên Lan, lại nhìn nhìn nhị trưởng lão. Tốt hơn khuôn mặt thượng hiện lên một tia không cam lòng. Nhị trưởng lão, ta hồ nháo chẳng lẽ ngươi liền không phải ở hồ nháo? Ngươi đã quên tông chủ nói. Ta cũng là vì tông chủ, nhị trưởng lão rời đi tầm mắt. Nhìn về phía nơi khác, trên mặt có vài phần mất tự nhiên. Kỳ Ngữ chợt cười lạnh lên. Vì tông chủ, nhị trưởng lão ngươi sờ tâm tự hỏi thật là vì tông chủ sao? Nhị trưởng lão ánh mắt chợt phát lạnh, gầm lên, Kỳ Ngữ, ngươi không cần quá làm càn. Kỳ Ngữ không hề sợ hãi đón nhận nhị trưởng lão tầm mắt. Biết rõ tông chủ nhất thống hận chính là Nghiêng Nguyệt Thành tịch hòa cùng Vân Lam Tông. Ngươi lại muốn vi phạm tông chủ mệnh lệnh chạy tới tham gia cái này cái gì đại hội. Ngươi cho rằng tông chủ sẽ xuất hiện sao? Đừng có nằm mộng, ngươi chừng nào thì thấy tông chủ nuốt lời quá. Hắn cả đời này, đều sẽ không bước vào Nghiêng Nguyệt Thành nửa bước. Cuối cùng một câu Kỳ Ngữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thiên Lan một bên vỗ về ngực thuận khí, một bên nghiền ngẫm Kỳ Ngữ trong lời nói ý tứ. Ngươi, nhị trưởng lão sắc mặt xanh mét, khô gầy ngón tay Kỳ Ngữ, run lên vài hạ, câu nói kế tiếp cũng không rũ ra tới. Sư phụ còn làm ta ngăn cản các ngươi. Nếu các ngươi như vậy tưởng vi phạm tông chủ mệnh lệnh, ta hà tất làm cái này tiểu nhân, Thiên Lan chúng ta đi, Kỳ Ngữ giận dỗi, túm Thiên Lan liền rời đi sân, Thiên Lan bị Kỳ Ngữ túm, chỉ có thể tận lực vẫn duy trì thân thể cân bằng, không cho chính mình ở trong đám người bị tễ rớt, thật vất vả tới rồi một cái lơ lỏng một chút địa phương. Kỳ Ngữ mới ngừng lại được. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đường phố bên cạnh Phượng Hoàng Hoa. Đừng tức giận, ngươi có thể làm cũng chỉ muốn nhiều như vậy, kia nhị trưởng lão vừa thấy chính là hạ quyết tâm. Há là bởi vì Kỳ Ngữ một câu liền sẽ thay đổi. Ta không phải sinh khí, ta chỉ là lo lắng, nhị trưởng lão ngày thường đối ta thực tốt, Kỳ Ngữ vẻ mặt phiền muộn. Thiên Lan sờ sờ cằm, kia nhị trưởng lão kêu Kỳ Ngữ ngữ nha đầu. Sắc thật không giống như là mới lạ thật sự, chuyện này từ đầu đến cuối nàng đều không rõ ràng lắm. Tự nhiên không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể là bồi Kỳ Ngữ đứng, thẳng đến sắc trời ám xuống dưới. Kỳ Ngữ thu liễm tâm tình, tràn đầy xin lỗi nói, Thiên Lan, ngươi đừng sinh nhị trưởng lão khí, hắn không cho ngươi tiến Phiêu Miểu Tông nguyên nhân hẳn là sợ ngươi là môn phái khác phái tới gian. Tế, ngài, cái kia ta chưa từng có hoài nghi quá ngươi. Chỉ là, trưởng lão bọn họ nếu muốn đến sâu xa một ít Thiên Lan không sao cả xua xua tay. Ta biết, sẽ không cùng hắn chấp nhặt cùng một cái người xa lạ đâu chấp nhặt. Trừ phi nàng là ăn no căng. Cùng Kỳ Ngữ nói trong chốc lát lời nói. Thiên Lan mới cùng Kỳ Ngữ tách ra. Một mình trở về khách Demony làm Thiên Lan kinh ngạc chính là. Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự đều không ở, ngay cả Mạc Ly cũng không ở, nàng đảo không phải lo lắng bọn họ, chỉ là đã trễ thế này, ba người đều không ở nơi này, tiềm thức cảm thấy có điểm không thích hợp. Hết chương.